Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, không nhìn thấy kiếm thủ. Địa cầu, là nói số 7 ma xào đi. Loại địa phương nhỏ này có thể xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế, thượng vị thần Xích Kiêu cười khẽ lên. Nói thật, ta đối cái văn minh này hiểu rõ trình độ. Có lẽ so với các ngươi 6 cái gộp lại đều muốn nhiều. Từ 30 năm trước bắt đầu, ta liền vẫn đang chăm chú địa cầu rồi. Nghe được Xích Kiêu lời nói, nguyên bản không quá tình nguyện phản ứng kim vực Lam Hy. Bỗng nhiên log in, phát ra tiếng, bởi vì Mã Nhiên, không chờ đối phương đáp lại. Lam Hy liền chính mình phủ định ý nghĩ này. Không, không đúng, vào lúc ấy hắn đều vẫn không có ra đời. Xích Kiêu cũng không thừa nước đục thả câu. Tự nhiên nói, mọi người đều biết, ta từng trải qua một đoạn vô vị tháng ngày. Vì tìm chút tiêu khiển, ta cho mình nắm rồi một ít món đồ chơi nhỏ. Trong đó có một cái món đồ chơi tên, gọi là chư thiên chuyển sinh khí. Nó có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp vật chết diễn sinh chân linh, đồng thời bảo vệ, cố hóa linh hồn. Làm cho đến cái này món đồ chơi nhỏ sinh mệnh, không hề bị đến tuổi thọ cùng chủng tộc hạn chế. Mỗi khi một đoạn sinh mệnh chung kết, thời gian liền mang ý nghĩa khác một đoạn toàn cuộc sống mới mở ra. Trừ phi vận khí quá kém, gặp phải thực lực vượt qua tự thân 3 cái lượng cấp trở lên mà có công kích linh hồn thủ đoạn cường giả, nếu không thì hầu như có thể vẫn tồn sống tiếp. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, tuy rằng chỉ là một cái tiện tay chế tạo món đồ chơi nhỏ, nhưng vật kia đặt ở thần đình bên trong, cũng coi như là một cái sẽ bị chúng thần tranh cướp đỉnh cấp thần khí rồi. Lời nói tới chỗ này, Lam Hy cùng Kim Vực đều nghe rõ ràng. Trên địa cầu có người được ngươi tiện tay nắm cái kia món đồ chơi nhỏ. Đây là Lam Hy suy đoán. Hẳn là hắn đồ chơi chuyển sinh đến trên địa cầu mới đúng. Đây là Kim Vực phán đoán. Âm thanh của Xích Kiêu bên trong mang theo một chút ý cười. Kim Vực là chính xác. Tiểu tử thú vị kia là chư thiên chuyển sinh khí đời thứ 4 ký chủ. Tuy rằng hắn rất trẻ trung, nhưng cũng mang cho ta không ít kinh hỉ. Để ta nhìn thấy rất nhiều lượng biến đổi. Thật rất thú vị đây. Chấm ngoặc kép, rõ ràng sống quá nhiều như vậy cái thế kỷ. Hắn lại đối người địa cầu tầng thân phận này đặc biệt tán thành. Thay vào cảm rất cao. Trả lại cho mình lấy cái tên. Gọi là Tư Không Tứ. Bất quá nói đi nói lại, hắn trên địa cầu sinh hoạt, xác thực rất đặc sắc. Giáp máy chạy huấn luyện. Siêu năng lực giác tỉnh. Gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Chấm ngoặc kép. Cảm giác so với chư thiên chuyển sinh khí 3 đời đầu ký chủ quá cũng phải có thú. Quả nhiên, sinh mệnh giá trị cũng không phải lấy dài ngắn để phán đoán. Đặc sắc mới là then chốt yếu tố. Lam Hy không nhịn được ngắt lời nói. Ta đối với ngươi món đồ chơi nhỏ không có hứng thú. Nói một chút ngươi đối với địa cầu đến tột cùng biết bao nhiêu đi. Hắn hiện tại liền muốn biết. Xích Kiêu phải chăng giống như chính mình hiểu rõ thực lực của Mã Nhiên. Không biết tốt nhất, các nơi cầu văn minh phát triển lên. Lại có Mã Nhiên tọa chấn, liền có thể vẫn duy trì hiện trạng. Có ngoại địch tồn tại, liền không cần lo lắng thần đình nội bộ xảy ra vấn đề. Lam Hy ngữ khí cũng bất hữu thiện. Xích Kiêu nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười hì hì đáp lại nói. Địa cầu A, đó là một chiến tranh giữa các vì sao tiềm lực cực thấp văn minh. Nếu như không phải là bởi vì số 3, số 4, số 42, số 106 ma xào lan đến gần, viên tinh cầu này e sợ cho đến bây giờ đều sẽ không có bất luận cái gì siêu phàm yếu tố xuất hiện. Xích Kiêu nhắc tới mấy cái ma xào, chỉ phân biệt là siêu năng văn minh, hữu văn minh, nội khí văn minh cùng trường tồn văn minh. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, nói, ta vốn là định tìm Chu Đỉnh hỗ trợ biên tập một hồi tên tiểu tử kia vận mệnh. Để hắn cùng Hồng Liên lĩnh chủ, tiên tri, huyền tiên đối đầu, trở thành kẻ địch, chế bá địa cầu, trở thành cầu trưởng, sau đó nghênh đón ma xào hủy diệt. Bởi vì khoảng thời gian này khá bận, ta trực tiếp cho làm đã quên. Vào lúc này, vẫn đi ngang qua rất ít lên tiếng thượng vị thần Mặc Hành. Nhưng là bỗng nhiên mở miệng, nếu ngươi nhắc tới Diệp Phong Khinh cùng Triệu Quan Lan, vậy hẳn là cũng là biết Thương Minh bá chủ mới đúng. Nói đến, ta đối cái kia kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, ít nhiều gì có chút lưu ý đây. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Mi tâm nhíu chặt, buồn bực hỏi, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Cái gì cũng không thấy. Mặc Hành ngữ khí bình thản nói, còn không phát hiện vấn đề chỗ ở sao? Chính là bởi vì ta cái gì đều không có nhìn thấy, cho nên mới phải đi đặc biệt lưu ý cái kia, Lâm Cầu Bại. Nói tới chỗ này, Mặc Hành ngữ khí trầm ngưng nói, ma tử, Trương Cuồng tồn tại với quá khứ, huyền tiên, Triệu Quan Lan tồn tại với hiện tại, ta chỗ quan sát được thời gian tuyến bên trên, chấm ngoặc kép, bất luận quá khứ, hiện tại, cũng hoặc là tương lai, đều không có Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh cùng kiếm thủ, Lâm Cầu Bại tồn tại. Diệp Phong Khinh chạm được thời gian pháp tắc cùng quyền bính, có thể biệt tích với thời gian trường hà, cũng không phải một cái khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ có cái kia kiếm thủ, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi, hắn cùng chân ma hữu quan. Kim Vực hắng giọng một cái, ngữ khí sâu xa nói, các vị, ở các ngươi thảo luận khoảng thời gian này, chấm ngoặc kép, địa cầu đã hoàn thành lên cấp rồi. Cường giả thiên đường đã dựng thành, địa cầu cũng lên cấp xong xuôi. Vào giờ phút này, bên trong đất trời đầy rẫy vô ngần linh khí, rồi rào đến cực điểm, gió sạch khí lãng, mặc dù là không có nắm giữ siêu phàm năng lực người bình thường, cần thiết giấc ngủ thời gian cũng mức độ lớn giảm thiểu. Mỗi ngày chỉ cần 3 đến 4 tiếng nghỉ ngơi, liền có thể hoàn toàn khôi phục thể lực cùng tinh lực. Các siêu phàm giả tu luyện trở nên càng thêm ung dung. Ở như vậy đại trong hoàn cảnh, địa cầu văn minh siêu phàm tổng hợp tiềm lực thật lớn cất cao. Hầu như mỗi một ngày đều sẽ có mới siêu phàm tân tinh bộc lộ tài năng. Các quốc gia phát hiện, từ thời khắc này lên, trên địa cầu thiên tài lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, các loại người thường vô pháp làm được, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, bọn họ cũng có thể làm được dễ dàng. Chỉ cần một chút thời gian, những này đã từng bị mai một tiềm lực cùng thiên phú mới lên cấp các thiên tài, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Tin mừng truyền đi, toàn cầu náo động. Hiển nhiên, linh khí cùng cường giả thiên đường hiện thân, hơn nữa địa cầu lên cấp, cùng đã có siêu phàm điều kiện phối hợp cùng nhau, hình thành vi diệu phản ứng hóa học. Đáng nhắc tới chính là, ở toàn bộ địa cầu lên cấp trong quá trình, nguyên bản xếp hạng thứ 500 các siêu phàm giả, đều tiến vào một loại hoàn toàn mới thị giác. Vào thời khắc ấy, phảng phất bọn họ đã biến thành địa cầu một phần nhỏ. Toàn bộ hành trình tinh tế thể ngộ nhận biết tự thân biến hóa, khác nào giấc mộng Nam Kha, ở trong lúc hoảng hốt vượt qua một đoạn đặc sắc nhân sinh. Matt Graver cùng Trương Thiên Nhận, ở trong lúc hoảng hốt, đi đến một cái kỳ quái lạ lùng thế giới, xưng vương xưng bá, ngang dọc bát hoang, quét ngang lục hợp, thống nhất thế giới, trở thành vương thượng chi thần, thế giới duy nhất người trưởng khống, tuyệt đối chúa tể, tống sở đến một chỗ tịch liêu không người thế giới, độc hành tứ phương, yên lặng hưởng thụ cô đơn mạo hiểm tư vị. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch lại là đi tới một chỗ kiếm đạo sinh sôi đến đỉnh phong thế giới, một đường hát vang, rút kiếm chinh chiến tứ phương. Mỗi cái chứng kiến tinh cầu lên cấp đỉnh tiêm siêu phàm giả, đều phảng phất trải qua một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa tế nhị. Có càng thêm sắc bén, có nhưng là càng ôn hòa thong dong. Những người này bỏ ra tương đối dài thời gian, mới rốt cục tiêu hóa phần này thu hoạch. Mà ở chỗ này bên trong các thủ hộ giả, dồn dập lấy điện thoại di động ra, bắt đầu giao lưu lên. Mặc dù mọi người trải qua thế giới, cũng giống như là một hồi đơn độc mộng cảnh, nhưng ta lúc ẩn lúc hiện có thể cảm nhận được những người khác tồn tại. Nói đến, tiên tri cùng võ thần không ở. Bọn họ hẳn là không cần những thứ này. Cũng vậy, Mã Nhiên là công nhận mạnh. Thiên phú, tài tình, nỗ lực, niềm tin, ý chí, tri thức tích lũy các phương diện không có bất luận cái gì góc chết. Tô Sắc Phi mạnh, điểm chú trọng rõ ràng. Đầu tiên là thức tỉnh rồi thắng ngộ thạch hệ thống bên trong cao cấp nhất siêu năng lực vạn hóa. Sau đó lại có Mã Nhiên như vậy ưu tú chiến hữu chăm sóc. Gần nhất càng là được Hồng Liên lĩnh chủ tán thành cùng truyền pháp. Tuy nói nàng là Diệp Phong Khinh trên danh nghĩa nâng kích đồng tử. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết quan hệ giữa hai người càng giống thầy trò một ít. Được rồi, xác thực không cần. Mã Nhiên để điện thoại di động xuống. Nhìn một chút bên người thoát ly linh hồn cộng hưởng trạng thái. Đang ở tinh tế phẩm ngộ tự thân biến hóa Tô Sắc Vi. Khóe môi hơi dương lên. Lấy nhãn lực của hắn. Chỉ là quét qua liền nhìn ra đến. Tô Sắc Vi chính nỗ lực đem vạn hóa siêu năng lực luyện hóa. Dung nhập vào Hồng Liên Diệu Pháp bên trong. Muốn triệt để lý giải đồng thời điều động phần này năng lực bản chất. Chuyện này đã làm tốt. Tiếp đó là vai phụ nhóm phần diễn. Mã Nhiên biểu tình hờ hững. Yên lặng thôi thúc tiên tri huân chương. Đem trạng thái rắn tinh lực rót vào trong đó. Cũng đem từ khóa hạn định là siêu năng văn minh cùng long chi văn minh. Nửa ngày, Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Trong giọng nói đầy dẫy nồng nặc mùi máu tanh. Bò sát, muốn chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.